Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này vết mực. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Trong sách nói rằng nhân thân thì nan đắc, Phật pháp thì nan văn. Nhân sanh nan đắc kim dĩ đắc, Phật pháp nan văn kim dĩ văn. Có nghĩa là thân người thì khó được, Phật pháp thì khó nghe. Nhưng mà thân người nay đã được rồi, Phật pháp thì nay đã nghe rồi. Vì cái lý do đó ha. Nhưng mà mình nghe Phật pháp rồi, cái mình đi tu. Có người thì chưa nghe được Phật pháp, mà có người nghe được Phật pháp rồi thì không chịu tu. Có người nghe được Phật pháp rồi đi tu, mà có người đi tu rồi thì không chịu tu thiệt. Mà có người tu thiệt rồi lại bị nghiệp lực nó dính tùm lum. Có người bị nghiệp lực dính tùm lum rồi cái quay lại chưa tu luôn. Như vậy thì có tiếng có thối. Tu thì thầy dụ là cửa thiền. Còn nghiệp lực mà nó lôi, nó kéo, nó quấu, nó cào mình thì thầy gọi là bụi trần. Nên cái đề tài thứ hai thầy nói với quý diệu tỷ là đề tài tương đối hấp dẫn, ai cũng bị hết, gọi là cửa thiền dính bụi. Thầy cũng bị dính. Cửa thiền là cửa chùa. Bây giờ nói là cửa thiền dính bụi. Dính bụi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải lau chứ sao, không? Nên ngày xưa là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn muốn truyền y bát lại cho ai đó, nhưng mà Ngũ Tổ chưa biết ai để truyền hết. Cái Ngũ Tổ mới là thôi bây giờ ai mới trình cái kiến giải, là trình cái mà tu đắc của mình viết trên bức tường. Rồi Ngũ Tổ nhìn thấy đó, thấy ai được mới truyền. Thì lúc đó Ngài Thần Tú là Ngài nổi tiếng, Ngài là văn thơ, phải nói là uyên bác, đệ tử 500 người. Còn Lục Tổ Huệ Năng thì dốt gần chết ở trong nhà bếp nấu cơm mà không biết gì hết. Ngay Ngài Thần Tú Ngài mới nói là viết lên trên vách đó, nói là thân thị bồ đề thọ, thân tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tức, vật sự nhã trần ai. Nghĩa là thân mình là như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, lúc nào mình cũng lao bụi bặm, lúc nào cũng phải lao cái kiến đó để mà đừng cho dính bụi bặm. Rồi lên bài thơ hay quá, phải không? Thân mình như cái bồ đề là cái giác ngộ cái bồ đề là cái bíp ba la. Ở bên Ấn Độ, Đức Phật ngồi với cái cây đó ở Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm, Ngài mới giác ngộ, mới đặt cái cây bồ đề đó, là cái bíp ba la đó, thành cây bồ đề. Lúc đó bồ đề là gốc đi, là chưa có cái bồ đề đó. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Khi Đức Phật giác ngộ rồi thì lấy cái sự giác ngộ đó đặt cho tên cây, trở thành cây bồ đề. Nên cái bồ đề nó là sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Nãy giờ chúng ta đó, chúng ta thấy hồi nãy giờ chúng ta cố chấp cho mình là đúng, cho cái nơi này là cái nơi mình ở muôn đời, không chịu tu. Nên bây giờ mình biết mình là quán trọ rồi, giác ngộ rồi đấy. Về nhà biết quán trọ rồi, ai đụng tới cái thôi, đụng tới quán trọ không phải đụng tới tôi đâu, tôi cự chi. mà đụng tới cái quán trọ của quán trọ nữa là đụng tới chồng với con mình cũng đừng cự chi. Ai mình lại ẩm ông chồng mình đi cái cảm ơn nhiều, sửa giùm tôi cái quán trọ nó sắp tàn rồi à. Vì lý do nè, cái quán trọ tôi nè, tôi phải lao phải chùi, mà tôi còn phải lao cái chùi thêm cái quán kia nữa. Cái quán kia mấy chục năm nó sắp tàn, nó sắp cũ, bụi tùm lum hết trơn rồi. Bây giờ ai ẩm về nhà lao chùi đánh đặt mi rồi lại cảm ơn khỏi tốn tiền, thấy không? Để tôi rảnh tôi đi chùa gửi cái quán trọ này cho ai, tôi đi chùa không sao cả à. Như vậy á quý vị thấy, thì cái bồ đề là sự giác ngộ. Giác ngộ là mình nhìn ra được cái sự thật ở trong cuộc đời này, chúng ta nó sống rất là thoải mái. Con người nào giác ngộ rồi người đó không có buồn quý vị, tối ngày vui cười sống rất là thoải mái. Ai chửi cái dạ cảm ơn à, hỏi sao cảm ơn, chửi cảm ơn, dạ Đức Phật dạy chửi cái bớt nghiệp. Nhưng mà mình sống ở đây khổ là gì, do nghiệp nó quấn quá, chửi bớt nghiệp. Mà chửi mà mình nhịn được á là tăng công đức. Công đức tức là chuyển quán trọ nè, quán trọ nhỏ lên quán trọ lớn á, có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, chuyển lên tới cái quán trọ Tây Phương Cực Lạc là chuyển dữ lắm rồi đó, là chuyển tới trăm sao rồi. Như vậy á thì ai chửi cái bớt nghiệp, bớt nghiệp nó nhẹ lên. Nghiệp trong thịt như đá nó đè vậy đó, nó nặng. Tất cả cái gì nặng nề ở trong tâm, sân si, sân giận, thù hằn, ăn mặn đó, nó đè mình xuống. Bây giờ mình ăn chay, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm hồn bay bổng ra, bay cao lên mới tới Tây Phương Cực Lạc, nổi nó trầm xuống ở dưới địa ngục này. Nên chúng ta giác ngộ, chúng ta không trầm nữa, tháo ra. Ai chửi cái tháo nghiệp, ai đánh cái tháo nghiệp, ai mắng cái tháo nghiệp, mà tâm chúng ta nhẫn nha. Chứ đừng nói người ta tháo nghiệp cái ở đây đó là mình trợn mắt phùng mang lên với người ta. Hết nghiệp thân mà vướng nghiệp tâm, bỏ cái dòng này trồng cái dòng khác vô, phải không? Như vậy thì bỏ cái dòng này mà bỏ luôn cái dòng kia, có nghĩa là chúng ta vừa nghiệp nhẹ nghiệp kiếp trước mà vừa tăng trưởng công đức của kiếp này. Như vậy thì ai chửi cái cảm ơn họ nhiều đó giác ngộ. Chửi mình còn vui nữa, không chi người ta giúp mình, người ta giúp mình còn vui hơn nữa, giúp mình còn vui hơn nhiều, phải không? Như vậy thì tất cả đều vui. Trong cuộc sống này có vui mới sống được chứ, không có vui tối ngày cứ lầm lì lì không à. Trời ơi, diễn hành sự quá à, cao nổi gì, thiện chắc là không cao nổi đâu, phải không? Tu cao, tu không có cao không có thấp, mà cao thấp do tâm người à. Cao không phải là tự cao mà người ta đưa lên mới lên cao được, chứ tự cao nó trùng mình xuống à. Nên á, người ta đưa mình lên. Mà tại sao ta đưa mình lên? Tại vì mình biết thương yêu người khác, biết giúp đỡ người khác, ta tôn trọng mình, ta đưa lên. Quý vị thấy người ta đá banh không? Khi mà đá banh á, cầu thủ nào mà chụp 3-4 trái dính là nó tưng cầu thủ lên cao nè, tưng lên cao mình vậy đó. Nên vì lý do tưng lên cao đó mới gọi cái từ thế tôn. Thế là thế gian, tôn là tôn lên. Đức Phật chưa có nói là ta là Phật, đúng không? Mà thế gian tôn trước, thấy Đức Phật hoàn toàn à, là xứng đáng một vị Phật, thế gian tôn lên gọi là thế tôn. Thấy chưa? Ví dụ như mình thấy á, là ngài Đoàn Minh Huyên á, là Đức Phật thầy Tây An ở bên à, núi Sam á, là vị tu sĩ mà, tu sĩ đến thầy ra. Nên ngài biết trị bệnh ta kêu bằng thầy, cái ngài biết thuyết pháp ta kêu bằng Phật, ghép hai chữ lại thành Phật thầy. Chứ không phải là ai xưng gì cả. Theo thầy biết, thầy hiểu rõ lịch sử nó như vậy á. Như vậy thì thế tôn lên. Mà tại sao ta tôn lên? Ta tôn trọng mới tôn. Chứ bây giờ mà mình cứ tối ngày mình cứ đi là cắt cổ cắt họng ta không, ai mà tôn. Nói ra thảy chùm lưỡi câu móc người ta, có ai tôn mình lên không? Đâu tôn mình phải nói lời ái ngữ, tâm mình phải tốt, mình phải giúp ta, ta mới tôn mình lên. Như không mình tôn. Bây giờ nói là tôi tốt lắm, chưa biết đâu, chết đi người ta đem lên bàn thờ người ta lại thì mới tốt. Chết đi người ta đào mồ cuốc mã đó chưa chắc tốt đâu, phải không? Mà tại sao ta đưa lên bàn thờ? Tại vì khi mình sống đạo đức. Khi mình sống mình giúp đời, giúp người ta, ta nhớ ơn, ta đem lên ta lại, đúng không? Ở thế gian này nè, người ta có thể bóp méo sự thật chứ người ta không thể là làm thay đổi sự thật được. Sự thật mình hy sinh thì nó phải hy sinh đấy không? Mình không nói người ta cũng biết. Thế gian là chuyện gì ta hay lắm, cái gì người ta cũng biết hết. Nên đừng có làm lén lén lúc lúc á, lấy cái căng cái màn che lại ở trong làm gì là biết đấy, biết hết á. Nhưng mà chưa đâu. Nên á, mình nói có thể người thế gian biết, nhục nhãn biết, nhưng mà thiên nhãn chư thiên Bồ Tát chư Phật biết, tâm mình biết, nghiệp của mình nó dẫn đi, nó sáng lắm. Nghiệp dẫn địa ngục tới ôm mà nó thấy, nó dẫn tới luôn nữa. Sáng lắm, mắt nó sáng lắm, mắt của nghiệp sáng lắm, nên thấy hết đó. nên bỏ các điều ác đi, làm các điều lành. Nên khi á mà cái bồ đề là sự giác ngộ đó, nó bỏ hết tu á, tu rồi cười thoải mái đến tất cả chúng sanh, ai chửi cũng cười, ai mắng cười, ai làm gì cũng cười hết, đó là Bồ Tát Di Lạc, nụ cười Di Lạc. Thế Đức Lạc Hồng lúc nào cũng cười, cười tâm hoan hỷ, tâm khinh an, tâm khoan dung, tâm độ lượng, đó là giải thoát rồi còn gì nữa. Chúng ta tối ngày mặt mày như cái bánh bao chiều không à, cái đó là thoát gì nổi, phải không? Cái đó mà địa ngục dí một chài xung quanh ta đó, ngã quỷ súc sanh tam đồ khổ đó, chúng ta cười cái là cõi người, cõi chư thiên bàn bạc tây phương cực lạc rồi, đi đến niết bàn ở trong tâm ta vĩnh viễn không còn đau khổ. Đó là giác ngộ, đó là bồ đề đó. Vậy là thân thị bồ đề thọ, thân mình như cái cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, tâm mình mà sáng suốt ha, đều thấy hết, thấy sạch, thấy dơ, thấy gì thấy hết, phải không? Tâm như đài gương sáng đó, lúc nào á mình cũng lau chùi, đừng có để dính bụi bặm. Hay quá, thần Tú nói vậy hay quá, ai cũng khen hết. Chắc là chuyến này thần Tú lên làm lục tổ rồi, nhưng mà ngũ tổ Quần Nhẫn á đi ngang thấy ngài lắc đầu, ngài cho cũng hay nhưng mà không có cho xóa. Nhưng mà tới lục tổ điểm đó lên, nhờ ông kêu viết lên đó, ông nói là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Nó là cái bồ đề á, đức bồ đề là sự giác ngộ, nó không có cây, mà cái gương sáng nó không có đời, nó không có đài á, thì lấy cái gì á mà để chứa bụi bặm để mà lao chứ. Ý của lục tổ nói vậy á. Như vậy á thì hai cái tinh thần này khác nhau, một tinh thần là thế gian pháp, một tinh thần là xuất ca thế gian pháp. Cái tinh thần thế gian pháp á, nói là thân mình á, là thân mình giác ngộ là do thân nè, không giác ngộ cũng do thân mình. Nếu thân mình làm bậy á là đi đến chỗ gieo nghiệp lực xấu, mà thân mình làm tốt á thì chối bỏ cái nghiệp lực đó, như vậy thân mình đi đến giác ngộ. Tâm mình á là giống như cái mặt trăng vậy đó, mây án qua một cái bây giờ mình dẹp mang cái như đài gương sáng vậy đó. Còn hàng ngày nè mình làm cái việc lành đó, là giống hệt như lao gương giống hệt cái cây xe, cái cây ngoài trước xe đó, cái gạt nước á, thấy không, lao qua lao lại làm cho cái kiến xe bốn bánh á của người ta nó trong sáng, lúc nào cũng trong sáng đó. Ta đi xuống ta đi cho nó dễ, đúng chưa? Như vậy á thì cái đó là thế gian pháp đấy. Thế gian pháp tức như là trên hình tướng để mà tu trên hình, tu trên tướng. Nhưng mà lục tổ Huệ Năng lúc đó đắc rồi, ông đã thoát khỏi cái hình tướng đó, thể nhập vào trong vô vi của niết bàn rồi, nên ngài thấy khác. Ngài nói là bồ đề không có cây, sự giác ngộ đâu có cái hình tướng là không có cây gì, phải không? Cái gương sáng cũng không có cái đài để gãy gương luôn nữa, nó cũng không có cái đài mới có cái gương sáng tự nó sáng, không cần phải có cái đài. Vì lấy cái gì dính bụi bặm mà để mà lao, được không? Như vậy nói về cái bản tánh Phật của chúng ta xưa nay nó tròn đầy, nó sáng suốt, mà do chúng ta không nhận chân ra được. Nên có những người á, người ta nói như vậy tâm chịu, ta nói cái bản tánh Phật của mình bây giờ á, mình mới bản tánh Phật của mình là thanh tịnh vậy mà nó không đủ bảo vệ nó, bây giờ mình phải niệm lên một cái niệm vô minh để cho đi trong lục đạo luân hồi, giờ mình tu về bản tánh Phật. Vì ngày nào nó niệm lên vô minh nữa có thành chúng sanh nữa à? Không phải, người này sai, người này không đúng. Tại sao lại không đúng? Tại vì cái đó là tinh thần của ví dụ thôi, chứ cái mà tịnh với cái động, cái dơ cái sạch, nó từ vô thủy nó có một lượt quý vị, chứ không phải là bản tánh tâm Phật có trước mà tâm chúng sanh có sao. Cái này á, cái tịnh với cái động, tịnh với cái động này á, nó không phải là Phật tánh. Cái tịnh với cái động là pháp đối đại của thế gian, còn Phật tánh nó đã lìa tịnh với động chứ không phải là Phật tánh. Nên á, mình nói là cái mà trong cái tâm thanh tịnh đó mà nó khởi lên nhất niệm vô minh thì nó trở thành cái động. Vì thì cái tâm thanh tịnh nó không phải là Phật tánh đâu, mà cái trạng thái không động mà thôi. Nên các cái nhà thiền á, người ta không suy nghĩ gì hết, không suy nghĩ hết, cái tâm mình vắng lặng, cái mình cho cái tâm đó là niết bàn, là không phải, đó là diệt tận định, không phải là niết bàn. Niết bàn là vượt qua khỏi mấy cái đó kìa. Nên nó có một cái nhà sư ngồi thiền, thì một người đi ngang mới hỏi nhà sư á, là thưa sư, sư ngồi thiền sư suy nghĩ cái gì vậy sư? Nhà sư nói là tôi suy nghĩ đến cái nơi mà không thể suy nghĩ mới gọi là thiền. Chứ còn cái chỗ suy nghĩ là không phải là thiền, mà suy nghĩ cái chỗ không suy nghĩ, có nghĩa là cái tâm thanh tịnh ngược với cái tâm động. Hai cái này không phải là Phật tánh, không phải là chứng đắc của Niết Bàn đâu, mà cái đó chỉ là đối đãi thôi. Cái động với cái tịnh, mất động là mất tịnh, tịnh này luôn. Động có động mới có tịnh, mất động là mất tịnh. Giống hệt như có cao mới có thấp, không có cao không bao giờ có thấp. Cái đó là đối đãi pháp nhị biên của thế gian. Mình bị kẹt vào pháp đó mình mới khổ đó quý vị. À, mình nói mình hơn người ta, vậy thì phải có người thua. Mình nói ta đúng thì phải có người sai. Pháp thế gian là pháp đối đãi mà. Chính cái này nó làm cho con người ta đi trong lục đạo luân hồi khổ đau. Đẹp thì vui, xấu thì buồn, đúng chưa? Chúng ta vui buồn với cái đẹp xấu đó. Chúng ta vui buồn với cái đúng sai đó. Đúng khen, sai chê. Vui buồn với cái khen chê đó mà chúng ta phải khổ đau. Sanh ra cái dòng nghiệp lực, nó thắt chúng ta, đó là nghiệp chúng sanh đó. Ai sanh ra cũng chất lên đầu mình một đống nghiệp này, chồng ở trên đó đó. Những cái nghiệp đó đó, nghiệp chê, nghiệp khen, nghiệp giận, nghiệp hờn vậy đó. Nhưng bản lai diện mục của chúng ta đó là có Phật tánh này nè. Nó không động mà nó cũng không tịnh, nó bàn bạc khắp hư không, không thể nói được đâu. Thầy nói là cũng sai luôn nữa. Cái chỗ đó chúng ta chứng đắc là chứng đắc chính chỗ đó. Không nói người ta không biết, nên phải lựa lời để mà nói, để chúng ta hình dung. Mà ai hình dung sống được cái này á, là người đó nhìn thấy tánh, là người đó thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nói cho quý vị biết khái niệm, quý vị tu đi, quý vị sẽ thấy được điều này. Chứ không phải nói là bây giờ chúng tôi suy nghĩ, bây giờ niệm Phật gán hết cái suy nghĩ đó là chúng ta chứng được Niết Bàn. Chưa đâu. Tâm của chúng ta ở một cái trạng thái vô ký thôi. À, tất nhiên là không động không tịnh thôi. Còn thể nhập vào Niết Bàn nó phải qua một cái chuyện, cái thể khác là cao siêu gấp trăm tỷ lần cái đó kìa. Chúng ta phải đi tìm, mà tìm đó chính là tìm cái tánh Phật của chúng ta nằm đó. Chứ không phải tánh Phật chúng ta không động. Cái động mình cho là cái ngược với tánh Phật, vì mình không động nữa là Phật tánh hiển bày. Chưa có hiển chỗ đó đâu, mà chính là cái trạng thái không động, chứ không phải là Phật tánh đó đâu. Nên mình phải hiểu điều đó để mình có cái chánh kiến. À, mình tu đi, tu dài dài lên mình sẽ đắc Phật cao, ra ngoài sự động tĩnh, ra ngoài sự tốt xấu thị phi. Nên kinh Bát Nhã nói là không sạch không dơ, không tăng không giảm. Không sạch không dơ, bất cấu bất tịnh. Không có dơ thì không có sạch, sạch chính là thanh tịnh đấy. Mà Đức Phật nói không có sạch luôn mà, đúng không? Vậy đó mình không phải là bỏ dơ là kiếm cái sạch, sạch đó là Niết Bàn, không phải đâu. À, sạch đó là nơi không còn đau khổ là không phải đâu. Mà cái sạch đó chẳng qua là không dơ mà thôi. À, trong cái không dơ, trong sạch trong dơ. Nói như vậy để chúng ta biết hình dung được là cái mặt đối lập của các cái vấn đề. Như vậy thì cửa thiền là nơi nào? Thiền là gì? Là sự lẳng lặng của nội tâm, là nơi thanh tịnh, là nơi thoát khỏi dòng thị phi của thế gian, là cái dòng nghiệp lực để chúng ta đi sanh tử luân hồi. Đó là cửa thiền đó quý vị. Nên cái cửa chùa không phải là nơi này là cửa chùa, nơi này là hình tướng của chùa thôi. Nếu nhà của quý vị, trong nhà của mình biết thương yêu nhau, trong nhà không có cãi vã nhau, trong nhà không có mẹ làm khổ con, không có con làm khổ mẹ, mà cùng nhau biết tu hành, biết làm phước, cái nhà mình biến thành cái chùa á quý vị. Đó là cửa thiền đấy. Cái tâm của mình biết thương yêu mọi người, biết từ bi tha thứ mình, cửa thiền nằm ở trong tâm mình đó quý vị. Không phải cửa thiền nằm ở đây không đâu. Ở đây là cửa thiền trên sắc tướng thôi. Nếu ở tại chùa mà chúng ta làm trái lời Phật dạy, chúng ta không giữ gìn giới hạnh của chúng ta, mượn đạo tạo đời tại cửa chùa. Thầy ví dụ, thầy không phải nói là cửa chùa vậy, mình ví dụ trên lý để mà mình nói, thì ở nơi đó không phải là cửa thiền. Danh tự thiền thực chất không phải thiền. Người ta nói là tâm đạo mà mình đem ở ngoài đời á thì đời thành đạo, mà tâm đời trong đạo thì đạo biến thành đời. Vậy do đâu có? Do tâm của chúng ta thôi. Cửa thiền là do trong tâm của chúng ta tạo ra cái cửa thiền đó. Như vậy thì chúng ta nếu là cư sĩ sống trong chùa, ở trong chùa, tâm chùa đó mới chính là cửa thiền, là nhà chùa đó. Nếu chúng ta là cư sĩ, nhà cứ lục đục, người này nói qua tiếng, người kia không nhịn được, son nồi bay không chùa ở đâu đó, đúng không? Chồng á thì chê vợ mình xấu, đi ra kiếm mấy cô bên ngoài chùa đâu đó. Cô vợ tối ngày đi đánh cờ, đánh bài, đánh số chùa đâu đó. Toàn là phiền não, không phải là chùa. Đó không phải chùa cái gì. Chùa là sự tha thứ, khoan dung, cửa thiền, sự tĩnh lặng, tỉnh thức của nội tâm. luôn luôn nào cũng trao dồi hướng đến từ bi hỷ xả, đó mới là cửa thiền. Nhưng mà ngặt nổi chúng ta muốn hướng đến mà hướng không được. Tại sao? Tại vì cái cửa thiền chúng ta nó dính bụi. Bụi này là bụi trần đây. Vậy thì thầy sẽ chỉ bụi trong cửa thiền. Bữa đó có cô kia Phật tử lại khóc thầy. Thầy nói trời sao khóc dữ vậy con? Là thưa thầy, con đi đạo tràng nhiều năm rồi, con muốn tu lắm thầy mà nó không cho con tu. Con muốn tu lắm mà nó không cho tu, nó bắt con làm bậy không à. Nó bắt con phải phạm này, bắt con phải phạm kia, tới giờ con tu không thấy, không thấy được gì chứ á. Cái thầy lại đem thằng nó ra đây, rồi thầy chối nó lại nó cho. Ta không được thầy ơi, thằng nó này nó dữ lắm. Hỏi là trời của chồng cô hả? Không phải, chồng con hiền lắm, nói gì cũng nghe chứ. Con cô hả? Không phải, con hiền lắm, nói gì nó nghe chứ. Vậy là không lẽ không hàng xóm, là hàng xóm con cũng hiền, nó nói gì cũng nghe chứ. Con là chuyên môn giúp hàng xóm nè, con cũng như là trùm nơi đó rồi. Như vậy thầy là thằng nó nào mà dữ vậy? Là con là thầy. Thầy mới hỏi thì sao? Sao mà khóc dữ vậy con là? Thì con bắt nó không tham mà nó cứ tham mà. Con bắt nó không sân giận mà con cứ chửi người ta không. Con nhịn không có được. Con thấy mà thằng nào ha mà nó đi ra ngoài nó có vợ bé mà bỏ vợ nó nhà, cái là con chửi nó. Con chửi nó từ đầu ông, con chửi xuống tới với đệ tử này đó. Hỏi sao mà chửi gì đây? Tại mỗi lần chồng con bị dướng lần nên con tức tới giờ con gặp cái trường hợp này là con chửi. Mà bây giờ con kìm không có được. Cái gì gì mà con gặp cái trường hợp đó con kìm không có được. Mà thấy người nào mà đi chùa ha, mà ra ngoài còn dứ còn dằn là con chửi người đó. Đó trời trời. Ta đi chùa người ta giữ, mà mình chửi người ta còn mình còn giữ hơn người ta nữa. Ta con tức. Chứ con không phải sân mà con tức chứ không phải sân. Tức có khi mà tức cả gặp mấy người mà con tức con lấy dép con phan người ta luôn á. Trước cổng chùa cũng phan luôn. Như vậy là nói với thầy là con không có sân mà con tức. Không phải con sân. Như vậy á, thì quý vị tử cổ mới ngồi khóc lăn tu mấy chục năm nay rồi. Con thấy không được cái gì chân á, người ta rớ tới chút là con nổi giận lên đùng đùng. Mà tốt lắm nha, ai mà gia đình đám tang đám ma đám cưới đám gả giúp được là giúp hết lòng luôn. Đám tang cái kéo nguyên đạo tràng lại tụng kinh hộ niệm rồi ngon lành hết trơn á. Nhưng mà bị vướng bệnh đó, bệnh tham. Cái bệnh tham vô á, chùa nhưng mà ai làm gì làm, nói chung là khởi lên tâm tham, tham này tham kia, tham đủ trơn á. Có tham nhiều nhất có cái là tham chức tham danh. Vô cái bữa đó trước á là mình chúng viên bình thường thôi, cái vô với sư cô trụ trì rỉ rả riết để làm chúng trưởng. Khoái chúng trưởng mà tham, nói chung tham cũng dễ thương, tham làm chúng trưởng. Đại loại là vậy. Nên cái tâm của chúng ta đó, chúng ta muốn như vậy mà nó lại không muốn như vậy. Nên nó mới nói thằng nó với thầy, dùng từ nó thầy. Con nó phá con từ bên đây, nó phá con bên kia, con tức lắm, con ức lắm. Nó có phá con mới đầu thầy tính đâu nó nào, ai nhờ nó là con. Nó phá con. Hỏi con nào phá con là ai mà nó là ai. Là con cũng không biết con là ai mà không biết nó là ai. Đại loại nó phá con tôi không được. Con muốn tu lắm thầy ơi, mà nó phá con dữ quá thì con tu không được. Như vậy á, thì quý vị Phật tử biết nó là ai, ta là ai. Mình có cái tâm thiện và tâm ác ở bên trong. Khi mà mình khởi lên cái tâm tu á, muốn giúp đỡ người khác, muốn tu thành Phật á, thì cái dòng tâm thiện của mình khởi lên quý vị. Mình khởi tâm thiện lên thì mình không muốn làm ác. Nhưng mà cái thằng ác ở trong tâm của mình á, nó sao? Nó khởi lên, nó bắt mình làm ác. Để chi? Nó không muốn hủy diệt của nó. Bản ngã của thằng ác nó không muốn hủy diệt nó muốn giữ mình lại. Vì trong người mình có hai loại tâm ma và tâm Phật, gọi là tâm chân và tâm vọng. Tâm ma thì nó muốn bảo vệ nó nắm chắc quyền của nó và lợi. Tâm Phật á, thì muốn bứt phá lên để cho mình hoàn thiện tốt đi, trở thành một vị Phật ở trong tương lai, làm Bồ Tát cứu độ chúng sanh trong đời. Nên tâm Phật đi đến đâu tâm ma đi đến đó, tại vì hai tâm nằm trong thân mình hết, nó không phải nằm ngoài. Thấy không? Tâm Phật đến đâu là tâm ma đến đó. Tâm Phật đến đâu tâm ma đến đó. Tâm Phật móc tiền ra cúng tâm ma, nói cúng tiếc lắm bỏ vô. Móc 100 ra cúng tâm ma kêu bớt lại 50 thôi, cúng 50 chiều nay còn phải mua số đề. Thấy không? Tâm ma nó chèn vô liền à. Lúc nào nó cũng có chèn vô. Mà mình không hay, mình không biết. Vậy thì tâm ma, tâm Phật là cửa thiền, là thanh tịnh. Tâm ma là động, là bụi trần né. Nó dính bụi rồi đó. Cửa thiền mà dính bụi không phải dính giờ đâu, dính từ nhiều kiếp rồi. Bổn phận của mình á, là lao cái bụi này nè. Bổn phận mình lao bụi nè. Bụi đó chính là rác ở trong tâm của mình á. Mà rác nào cũng dơ hết đó quý vị tử. Rác ở trong tâm người ta gọi là tập khí nhiều đời, nó quấn, nó chồng, nó chất ở trong mình á, rất là nhiều đề dây đặt ở trong tâm của mình luôn. Mình nhìn cái mình sợ lắm, nó đen kịch à quý vị. Nên nhà thiền á có con trâu trắng, trâu đen là gì đó. Trâu trắng thể hiện với tâm thanh tịnh trong sạch của mình, còn trâu đen thể hiện với tâm ác, tâm lẫn tiết, bụi trần, bụi đời, dòng nghiệp lực ác nó quấn quanh mình. Con người mình luôn luôn lúc nào cũng làm thiện ác đi đôi. Nên bây giờ mình sanh ra có thiện có ác quấn vô trong mình. Vì thiện là gì, ác là gì? Khi mình sanh ra đủ 5 căn, đủ 6 căn, mắt, mũi, lưỡi, thân. Như vậy á, là cái dòng thiện đã nắng con người mình cái hành tướng của trượng phu, hành tướng tốt. Nhưng mà được 5 căn này sanh ra đâu mới có 3-4 bữa à, chết. Sinh ra 5-10 tuổi chết. Vậy thì bị đoạn mạng. Vậy thì cái nghiệp thiện của chúng ta là cái nghiệp của chúng ta hay giúp đỡ người khác, chúng ta cúng dường tam bảo vân vân để được có thân tướng ngày hôm nay. Nhưng mà chúng ta không biết ăn chay, chúng ta cứ làm thịt chó, thịt trâu, thịt bò ăn mãi, đoạn mạng người ta riết. Bây giờ sinh ra 5-10 tuổi chết. Có bố thí, có cúng dường thì phước chúng ta sinh ra nhà giàu, thân hình đẹp, nhưng mà sống không lâu. Thấy không? Như vậy thì cái thiện đi đôi thì cái ác nó đi đôi theo, nó quấn lấy chúng ta. Mà trong nhà Phật cũng có hai cái này. Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Khi mà 3 giờ sáng sao minh tinh vừa mọc, Ngài chứng được tam minh. Khi Ngài chứng được tam minh thì cái gì nó xuất hiện? Chính là ma vương trên cõi trời thứ 6 Tha Hóa Tự Tại Thiên, là vua các loài ma. Trong nhà Phật mình, Đức Phật là thể hiện sự giác ngộ, sự từ bi, sự thanh tịnh. Ma là thể hiện của đạo của ngũ dục, danh, lợi, tình, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Đây là đạo của ma, nó quấn xung quanh của mình. Mà thân của mình muốn ngồi thiền, muốn tu thành Phật là đạo Phật rồi. Vì chúng trong thân của mình chứ đâu ở ngoài đâu, phải không? Như vậy thì mình coi mình tu đạo Phật hay tu đạo ma, hay tu giữa nửa Phật nửa ma. Có nghĩa là mình vì danh á, là tu thấy ma đó, cô kia muốn vô đạo tràng thành chúng trưởng để cho người ta tôn mình lên, thấy ma dính là vô đó. Thấy không? Vì danh đó. Còn mình vô đạo tràng này nè, mình góp tiền để mình cúng chùa, góp được 100 ngàn, bỏ túi 30, cúng có 70 à. Như vậy vì lợi đó, thấy không? Cái bây giờ đó, mình ra ngoài thấy con mình đánh người ta, cái lợi binh con mình. Nó đánh người ta đáng lẽ mình binh người ta, sao binh con mình, đúng không? Tại nó đánh người ta mà binh con mình vì tình riêng đó. Mình không biết đạo lý nữa, vì tình riêng đó, là tình đó. Rồi mình vì cái sự ăn uống của mình mà mình phải đi, mình chặt con này, chặt con kia, chặt con nọ về mình ăn vô. Quý vị thấy không? Ta uống máu dịch sim chưa? Dịch sim uống bổ lắm, chặt cái mỏ ta để vô rượu thuốc uống. Chặt cái đuôi rắn ha, để vô. Mấy cô kia bữa hổm nước ngoài về vô quán, con khỉ á dạt trên cái nắp nhạo trên chóp á, nóc lên nặng chanh nặng ấy vô múc múc múc ăn khỉ dưới la ché ché ché ché ăn kiểu đó, đó. Vì sự ăn uống đó mà mình phải làm cho người khác đau khổ trước mắt. Còn cái sự ăn uống mà làm cho người khác đau khổ mà mình không thấy nữa kìa. Ăn uống là gì? Là miếng ăn đó. Nó nói là miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn mà không được lộn với gan lên đầu. Hai anh em giành đất nhau, đâm nhau ra tòa. Giành gì? Giành miếng đất. Mà đất làm gì? Đất là tiền đấy. Nên trong là báo nó đố đất nào là đất đắt nhất. Cái ta nói đất ở Hà Nội mét vuông 25 cây, đất thành phố Hồ Chí Minh ở quận nhất mét vuông 20 cây đắt nhất. Là xài miếng đất rành. Giành nhau có nhiều đây, hai anh em đâm chết mạng người. Giành có nửa tấc đất à? Vì đất đâu, cái mạng người quý cỡ nào mà có nửa tấc đất mà đổi mạng người. Đất này đất ranh, đất đắt nhất, chứ không có đất nào đắt mà đất ranh. Thấy không quý vị? Thấy ta dành nhau, dành đó, dành miếng ăn. Gia đình nè, cha chết chưa xong, ở đây chia của, quý vị thấy chưa? Chia của dành giật nhau, chửi nhau, đâm đơn ra tòa, mẹ con ra tòa. Một năm không biết giải quyết bao nhiêu cái chuyện đó. Tình mẹ con như thế nào phải ra tòa tranh đất, tranh giành, quý vị thấy chưa? Như vậy á, thì mình thấy cái đó là sự gì? Sự ăn uống đó. Còn sự ngủ nghỉ của mình nè, sự ngủ nghỉ mình dễ biết lắm. Tụng kinh tới 4 giờ tụng, thôi coi phim tới 12 giờ ngủ mới tới sáng luôn. Mê ngủ hơn mê tụng kinh, phải không? Vì ngủ á, ngủ hay như nằm giường cao, nằm niệm tốt, phải không? Mình mê ngủ. Con người ta gặp đâu cũng ngủ, ngủ đâu cũng ngủ hết. Như vậy á, tức mình mê ăn, mê ngủ, mê danh, mê lệ, mê tình. Đó là cái đạo vô ma. Nó quấn quýt như mình, nó cho mình hưởng thụ. Hưởng thụ để chi? Để thành cái thói quen. Quen theo nó, quên theo Phật rồi. Thấy không? Lẫn lộn trong kiếp ta bà, chúng sanh linh xa đọa mà, không ngã trở về lạc đường danh lợi, đắm mê luân hồi sáu nẻo thảm thế vô cùng. Nằm chỗ này mình thấy được cái điều đó rồi, thì cái bụi mà để dính ở trong tâm ta là những tập khí sanh ra lâu đời ngày ngàn kiếp đến nay. Mà Đức Phật ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, Ngài đắc quả, chưa hoàn toàn đắc quả Phật đâu, đắc tam minh thôi, thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, đắc tam minh thôi. Thì ma nhảy xuống liền. Ma vương nha, ma với thế gian là không có sợ đâu quý vị. Ma thế gian này nhát nhát. Ngày xưa người ta kể chuyện ma thiếu gì đó. Bữa trước có cô kia đi dọc đường ấy, nhìn ra ngoài sao hỏi cô đi đâu vậy? Ra cho tôi gửi mua cái nửa ký thịt heo về cho con tôi ẵm đứa con nè. Ẵm đứa con khóc ngoe ngoe ngoe ngoe. Đi mua nửa ký thịt heo đem về, đi ngang chỗ đó thấy cái gì tì. Cái qua bữa sau đi lại chỗ bán thịt heo á, ta chửi cái cô đó hỏi trả tiền gì, toàn là giấy vàng bạc không. Ma với thế gian gọi là tử ma. Ma đâu không sợ, không làm gì được mình, nó đi giỡn chơi một chút vậy thôi cho nó vui, lâu lâu nó hù nó đưa mặt ra le lưỡi rồi chơi cho vui thôi, không có làm gì cho mình niệm Phật cái nó hết nó tiêu à. Ma đó đừng sợ, ma đó đi ngang vị tỳ rồi cứ niệm Phật đi không sao chứ tiêu hết rồi quý vị. Niệm Phật tụng chú chuẩn đề rồi kể tỷ huy hi tô tất đế đi tụng hồi là tiêu hết nè, có chư thiên gia hộ mình. Tử ma không sợ, nó giỡn không à, không làm chứ á. Chồng lên trên đưa đầu xuống nó kể, nó đưa mình đi kể nó, mày tao tao không sao hết, con nhà Phật rồi. Mày con ma, mày theo ma, tao con Phật, tao theo Phật, tao niệm Phật à, đâu rảnh đâu giỡn mày. Cái này ma mô về Phật, đi bình thường đừng chạy. Đừng chạy cái mình cảm giác nó chạy theo nghe, mà sao bịch đừng chạy. Cái đó là tâm lý mình thôi. Nó mình à, kể không ai xâm phạm ai, đất mày sống đất tao sống không sao hết. Cứ vui vẻ. Muốn theo tao hả? Theo tao tao niệm Phật, cứ niệm Phật theo lấy dẫn đi luôn không sao hết. Về nhà tao ở không sao nữa, nhưng mà ở đừng quậy rồi nghe. Ở niệm Phật ngồi thiền được, ở quậy đuổi ra. Thấy không? Không sao hết, mình độ chúng sanh nào cũng được, cũng thương yêu hết không sao. Như vậy ha, thì gọi là tử ma. Nhưng mà ma này không phải tử ma, ma này dữ dội hơn tử ma nữa. Mình có bốn ma: tử ma nè, phiền não ma, ngủ ấm ma, thiên ma. Bốn ma này dữ dội lắm. Nhưng mà ma thiên ma này nè là ma ở ngoài thân. Ngủ ấm ma à, ngủ ấm ma rồi phiền não ma, rồi tử ma. Tử ma, thiên ma ở ngoài, ngủ ấm ma, phiền não ma trong tâm của chúng ta. Thì thiên ma là ma của cõi trời, ma vương. Sao hồi nãy thầy nói là kinh là thập thiện, Đức Phật thuyết ở cung rồng Ca Tiệt La là người ta tu theo 10 điều thiện mới sanh được cõi trời. Mà ma này sanh ra cõi trời cao nhất, hồi nãy mới nói tới cõi trời thứ tư thôi của Bồ Tát Di Lặc ở thôi, còn trời thứ năm là Quá Lạc, trời thứ sáu là trời của Tha Hóa Tự Tại Thiên, là trời của ma vương ở, là vua của ma nam ma nữ và vua của loài ma ở trên cõi trời thứ sáu. Hồi nãy sao nói tu thập thiện mới về cõi trời được, sao ma đâu có cõi trời, lộn chỗ gì mà nó chấn luôn cõi trời cao nhất của cõi trời dục giới ở đó đó. Như vậy ma này người tu mình đa số đó quý vị. Hỏi tu sao mà về cõi trời, tu sao mà thành ma, tu về cõi trời. Mà tại sao về được cõi trời? Chúng ta hành theo thập thiện, làm phước nhiều quá sanh về cõi trời. Mà trong khi làm phước đó, trong tâm mình còn tâm ma ở trong, còn danh còn lợi ở trong. Làm phước nhưng mà còn cái tâm ma ở trong, ngồi thiền cầu cái này cầu kia, nó còn cái tâm tham đắm là tâm ma đó, là tâm động. Phước nhiều quá sanh cõi trời mà còn động tâm sanh lên về cõi ma. Nhưng mà ma cõi trời cũng sướng lắm, dùng thần thông không à, chứ không ma đó không có phải đi bộ, đi máy bay, đi xe như mình đâu. Ma đó là ma dùng thần thông. Mình biết vậy rồi đó, tu đừng có mong cầu. mong cầu thành ma, ta mới gọi là tẩu quả nhập ma, thấy không? Thành ma đó. Tẩu quả nhập ma là gì? Ngồi thiền tẩu quả nhập ma không? Ngồi thiền không tẩu quả nhập ma, chỉ có tâm mình dính bụi mới tẩu quả nhập ma thôi. Ngồi thiền đi đến giải thoát giác ngộ, tĩnh lặng có tâm làm gì có tẩu quả nhập ma. Mà ngồi thiền mình muốn mình thành Phật, thành Thánh, thành Tiên để đi khè người ta, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si đó, đâu phải tâm ma, tâm Phật đâu. Đó là tâm ma đó. Ngồi thiền với tâm ma thành ma. Mình ngồi thiền mình muốn giải thoát giác ngộ, muốn tâm an ổn, làm thì có ma đó. Mà mình ngồi thiền mình cầu ngày mai phải đắc đạo, ngày mốt phải đắc đạo để đi biểu diễn thần thông, như vậy là ma nhảy vô rồi đó. Mà ngồi thiền mình cứ an nhiên tự tại, ai chửi cũng vậy, ai mắng cũng vậy, ma có hiện trước mắt cũng vậy thôi, là ngồi thiền đúng đạo Phật rồi đó. Bây giờ biết hết, không theo gì cả, buồn hết. Cái đó là xả cái một đó, là tâm xả. Vì là không bao giờ có tẩu quả nhập ma, để có tâm ma đâu nhập. Không. Như vậy á, thì ma vương hiện xuống đây là đấu gì với Phật. Có nghĩa là tâm thiện tâm ác trong người mình đấu một lần, cuối cùng có ai thắng. À, đem nhà chảo xuống búa rìu đánh vô Phật quá chừng luôn. Rồi nó còn ghê gớm lắm á, lập mưu kế đó. Giả vợ là Gia Du Đà La, giả La Hầu La vô. À, còn nói nỉ non nó, anh đi bỏ em bao nhiêu năm trời đây, gối chiếc màn lon không người chăm sóc á, là cung điện không ai trở về ngôi vị đế vương không ai gì này, làm cho rung động lòng người mà. Cái đó gọi là gì? Tâm lý chiến á. Lấy cái tâm lý ra, lấy tình cảm gia đình, vợ con cha là cái thân nhất yêu nhất trong gia đình lấy ra để mà đấu. Quý vị đấu sụm liền á, bản thân thầy nhầm cái đấu cũng sụm luôn. Thấy chưa? Tại sao? Tại vì mình còn nặng cha mẹ, anh em, đi đi tu tu chứ nghe ông già bệnh cái chạy về liền lo, còn dữ lắm ha. Cái đó đạo lý làm người mình thoát không nổi, phải lo cho gia đình này nọ. Nói thẳng ra mình không giấu được điều đó, cha mẹ ai không thương, đúng không? Anh chị em ai không thương? Tí quý thầy là cắt ai đi ra rồi, nói vậy nhưng mà cũng vẫn còn cái tình cảm gia đình. Mình chưa đắc quả thánh, mình chưa có thoát khỏi, vẫn còn, nhưng nó nhẹ hơn chúng sanh ở ngoài, chứ nó không nặng nề hơn, đúng không? Nhưng mà vẫn còn, tại mình chưa đắc quả thánh nên cũng còn bị vướng ma xuống đấu kiểu đó. Chắc nhầm khi cũng bái sái chứ không phải chuyện chơi đâu, ngồi thiền cũng lắc qua lắc lại đó, chứ không phải như Đức Phật ngồi tịnh cái đứng chỗ một. 500 cổ xe hòa đi ngang không làm rung động thân tâm của Phật, hì hì hì như bão tố, không làm mà đứng lặng đứng một chỗ luôn, nhập vào trong chánh định luôn, gọi là chánh định. Chánh định thì có tà định không? Mấy tà định là mấy ông luyện bùa luyện phép đó, định tâm gom về chỗ để làm gì? Để lãnh đạo ba cái phần xung quanh để đi làm cái ý riêng của mình, đó là tà định. Còn mình chánh định là định để đi đến tâm giác ngộ giải thoát, chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện ở trong đó. Nên ma xuống để dùng cái tình cảm gia đình là cái tình cảm cao nhất ở trong cuộc đời con người để đấu kêu Đức Phật về đi, đừng ngồi thiền tiếp, đừng có nhập vào trong cái khoảng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, đừng có nhập vào trong đó nữa. Ông ra đi, ông ra khỏi cái này. Nhưng mà Đức Phật nhập vào đó và bứt phá ra, thoát ra khỏi cái đó. Vì thì những cái hạt bụi cuối cùng ở trong tâm của ngài là cái hạt bụi tình riêng, tình trần đạo của má là tình riêng, tình vợ con, tình cha mẹ, tình thân thu. Ngài chuyển hóa cái tình trần này thành cái tâm tình, nhưng mà tình của chúng sanh, tình của vạn loại, đúng không? Không phải tình thương yêu ích kỷ hẹp hòi của một con người tầm thường nữa, mà ngài chuyển thầy thành tình thương yêu của tam thiên đại thiên thế giới, hoàn tình thương yêu của tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật. Nên đó gọi là từ bi. Chính cái tâm từ bi này ngài nó nhiếp phục được ma. Khi nhiếp phục được ma rồi thì ma vương mới quỳ xuống lại và xin bạch Đức Thế Tôn cho con quy y theo ngài. Đức Phật lãnh đạo, Phật là đạo của từ bi hỷ xả, thôi quy y thì cho quy y. Nhưng mà ma vương nói là thưa ngài, con quy y mà con không có tu, con quy y con vô mà ông đạo ngài ăn chơi à. Và con thề từ đây tới những kiếp về sau, đệ tử nào của ngài tu hành chân chánh, con nguyện đi theo phá cho bằng được. Ta đi tu á, ta quy Phật, ta tu để người ta thành Phật. Ổng quy Phật, con tu cũng theo phá, ông nào tu tốt. Ông thề vậy đó. Thì khi mà ma vương thề vậy thì có 8 bộ thần kim cang, trời rồng dạ so càng thác bàn, a tu la khẩn na la, ma hầu la già nhân phi nhân. Thì có 8 bộ thần kim cang mới đứng ra đại diện cho một bộ của thần kim cang, gọi là bát bộ thần kim cang, mới ra giơ tay lên thề. Từ đây đến những kiếp về sau, nếu ai quy y theo Đức Phật, tu hành theo đạo Phật trong bảy chúng của Đức Phật là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thức soam, mana, thì lúc đó bát bộ thần kim cang này sẽ đi theo thủ hộ cho, gọi là đi theo độ cho. Như vậy thì mình gọi là long thần hộ pháp. Ngày hôm nay ngoài trước cửa thấy không, có hai vị long thần hộ pháp đứng đó. Như vậy là quý vị tự mới thấy là giữa cái đạo của ma và đạo của Phật luôn luôn lúc nào hai cái cũng hai bên, hai mảng đối lập, mà chính hai mảng đối lập này từ trong tâm của chúng ta mà ra. Nhưng mà như vậy á, thì Đức Phật khi tu thành Phật rồi thì không phải là Đức Phật diệt loài ma này Đức Phật mới thành Phật, mà Đức Phật chuyển tâm ma của chúng ta là tâm chúng sanh đó, chuyển thành tâm của Phật. Cái này là chuyển nha. Nhà Phật là chuyển chứ nhà Phật không có giết. Nhà Phật từ bi, nhà Phật giác ngộ. Giác ngộ là mình chuyển từ tâm này qua một tâm kia. Bình thường tâm của chúng ta phân biệt tốt xấu, khen chê để chi? Để nóng giận, hờn buồn, sân si, khổ não chổng, gọi là tâm ma. Gọi là biết cái xanh, biết cái đỏ, biết cái cao, biết cái thấp, để phân biệt nó đúng sai, đẹp xấu, ta gọi là thức. Trong nhà Phật gọi chữ thức. Khi mà mình biết những cái đó để vui buồn hờn giận với nó, dẫn mình đi sanh tử luân hồi nữa rồi. Bây giờ mình biết mà mình không chịu vui buồn hờn giận với nó thì đó là biết trong cái trí, ta gọi là biến thức thành trí. Biết trong cái trí tuệ của nhà Phật, trong cái tuệ tri của nhà Phật, biết nhưng mà không phải biết để đau khổ với nó, biết để chê khen với nó, mà biết tất cả các pháp gọi là giác ngộ, mà mình không nóng giận hờn buồn sân si với nó, gọi là biết trong tỉnh thức. Vì tâm đó Đức Phật gọi là tâm kim cang bát nhã, là tâm trí tuệ. Tâm bát nhã là tâm kim cang, tâm đó chính là tâm kim cang. Vì thì người tu chứng là chứng đắc cái kim cang tâm này nè. Kim cang tâm là kim cang gì? Bây giờ quý vị thấy tâm gọi là bột mì, tâm bột gạo nè ha. Trời, cấp này sao mà đi chùa, sao mà lại Phật nhiều vậy, thấy hảo tướng quá ta. Tự nhiên trong lòng mình phơi phới, vui quá. Vừa đi ra xong ta canh như cửa chùa, ba bữa chưa đóng hội nghe, chị hai đóng hội giùm đi. Trời ơi, mới nãy nghe tâm phơi phới mà nghe đóng hội ba bữa, cái tự nhiên tâm mình trùng xuống nó buồn rồi. Thấy không, mới nãy vui à, bây giờ buồn rồi. Vừa về tới nhà gặp chồng nhậu rượu xỉn, cầm chai rượu đi về. Vừa tới ở trong nhà thấy con chơi game online, sáng giờ bỏ học nữa. Tự nhiên tâm sân nổi lên. Hồi nãy tâm ta khen trước bằng thờ Phật á, vui quá, tâm hưởng lạc, đúng không, tâm thọ lạc. Rồi tới ra trước cổng tâm thọ khổ hơi hơi, về nhà mới tâm thọ khổ cực độ nữa. Tâm thọ khổ ở nhà đó, tâm đó là gì? Cái tâm của mình nó mềm, tác động của tình trần vào, nó nắng tâm mình, nó méo qua bên, nó nắng cái miệng mình méo qua bên, thấy không, miệng méo xẹo mà nó nắng liền à đó. Nó nắng cái da mình, cái chân mày mình đau, mắt mình đau lại, nó nắng liền à, thấy không, nó nắng cho mình. Gọi là tâm mình tâm bột mì bột gạo, là tâm chúng sanh là tâm bột mì bột gạo đó. Giống hệt như tâm cây lao, gió thổi bề nào theo bề đó, không có định hình được mình chứ. Như vậy á là không được. Thì Đức Phật mới dụ tâm mình chứng đắc cái tâm kim cang kìa. Nên Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã Kim Cang thuyết tới 22 năm lần đó, là kinh Kim Cang Bát Nhã. Mà bây giờ mình còn lại 260 chữ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời đấy, là tổng hợp của kinh Kim Cang lại. Thì kinh Kim Cang là phá chấp của tâm, là phá chấp của tâm, mà tâm chấp này chính là bụi trần đấy. Quý vị tưởng phá được này, quý vị lao cái sạch cái tâm liền, mà sanh tập là Phật tâm hiển lộ liền, trí tuệ ba la mật hiển bài liền. Mà trí tuệ hiển bài thì thức thành trí liền. Hồi nãy thức phân biệt để vui, để buồn, để hờn giận với nó, bây giờ trí hiển lộ liền, là biến thức thành trí. Như vậy thì cái đó gọi là tuệ tri của nhà Phật. Duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ đừng lấy cái khác làm sự nghiệp thì nó quán trọ bỏ hết. Chúng ta đi rồi để lại quán trọ cho người ta xài mấy cái của mình. Nên tâm đó tâm kim cang. Vậy tâm kim cang là sao? Thì bỏ đi tâm bột mì bột gạo đi thành kim cang. Vậy tâm kim cang hồi nãy mới vừa vô chùa, trời ơi sao cấp này sao mặt mày tàn nhang nổi mụn gì quá vậy. Mô Phật già phải tàn nhang nổi mụn chứ sao. Cũng cười cái cái tâm bột á, nói vậy không được nha, nói tàn nhang nổi bụng là khó chịu lòng dữ lắm á, phải không? Khó lắm. Người ta ai cũng phải đẹp chứ mà chê cái, dầu biết mình á là già rồi cũng tàn nhang nổi mụn hết, chê cũng không không được nữa. Mà thấy mình nó tàn nhang nổi mụn không ai khen cái cũng vui, với vui cái vô lý. Mình xấu gần chết mà khen cũng vui à, khoái khen. Tâm của người ta vậy đó, nhưng tâm mình là tâm bị người ta làm cho mình rung động tâm của mình. Ta muốn mình vui ta khen, ta muốn mình buồn ta chê, ta muốn mình nổi sân ta chọc giận cái nổi sân. Như vậy thì mình vui buồn hờn giận do người ta, phải do mình. Như vậy thì mình không có tự chủ lấy mình, tâm mình bột mì bột gạo, ta nắng sao ta nắng à. Còn về tâm con của Phật khác à nha. Bây giờ muốn nắng hả, muốn nắng cái tâm sân hả, khó lắm à. Đệ tử Phật thứ thiệt nè, vừa vô tới chùa tuy mặt tàn nhang nổi mụn không, nhưng mà giờ đem qua cúng Phật kiếp sau đổi lại không sao. Vô người ta chê, trong đời xấu dữ vậy, mô Phật già xấu chứ sao. Bình thường, có sao đâu, chứ già mai đẹp. Cô già cô cũng xấu, anh già cũng xấu, ai cũng vậy thôi à. Người trước người sau à, cuối cùng vô quan tài với ai có còn gì đâu, đúng không? Như vậy thì mình hiểu pháp nhập Phật, pháp vô thường, làm quy lực hiển nhiên rồi, cũng mô Phật. Giờ ai khen, trời ơi sao cấp này lại Phật nhiều, sao tướng hảo ra. Mô Phật lại Phật riết, tướng hảo chứ sao, ai cũng nói vậy. Thấy không? Đâu có sao đâu, tại lại Phật công đức nhiều, công đức nhiều tướng hảo hào quang chớp chớp, có sao đâu. Khen là chuyện bình thường không vui. Hồi nãy chê không buồn, giờ khen không vui, thì tâm chúng ta giữ một chỗ định, không bị làm rung động. Tâm đó tâm kim cương á, Đức Phật thiết 22 năm để phá cái bụi trần mình á. Chê cái buồn dính bụi, khen cái vui dính bụi, nghiệp rồi, khởi tâm rồi, khởi tâm thọ lạc, tâm thọ khổ rồi. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật vậy, tác ý là khổ, giờ tác ý thọ lạc thọ khổ thì là khổ tới nơi rồi, nghiệp dẫn rồi. Giờ ta khen không vui, ta chê không buồn, chọc không thèm giận. Con nhà Phật là giận ai? Tha thứ người ta không được thôi, giận ai? Vô lý, mình không giận ai, Bồ Tát không giận ai, phải không? Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình mà giác chúng sanh của mình trước. Như vậy thì không hờn, không giận, không vui, tâm bình lặng, đó là tâm thiền đấy. Vậy chúng ta niệm Phật với tâm bình lặng. Đức Phật dạy trong kinh, niệm Phật từ một ngày đến 17, đến 7 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn, được Đức Phật A-di-đà rước về cõi cực lạc sau khi mạng chung, phải không? Mà tâm không tán loạn chính là tâm mới nói, tâm kim cang này nè. Tập đi, tập đừng buồn, đừng giận. Cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, tâm giữ chỗ không sao. Bây giờ đi về tới nhà, quý vị nghe rồi, giác ngộ của tâm rồi, bứt phá ra, tự chúng ta tu. Về nhà, ông chồng ông nói một câu mà nó không ái ngữ lắm. Tối ngày đi sạch chỗ này, sạch chỗ nó, không lo cho con cái gì, cười ra. Đi đậu chàng từ sáng tới chiều sao lo được, phải ông nhà lo thế, tôi đi về nhà nấu cơm ăn bình thường á, bình thường thôi à. Con á, cái xin tiền đóng tiền học phí 5 triệu là bữa nay má chưa có, để mai má đi kiếm, tâm bình thường à. Bữa nay không có thôi, không có nổi sân. Chứ bữa trước nha, chưa đi tu là chết ra, chưa đi tu đầu dao búa lưỡi câu đồ phóng ra đó nha, phóng ra rồi làm con né gần chết luôn, nó né bằng cách nó chạy khỏi nhà luôn, phải không? Bực lòng, nhà không có đồng bạc, cứ xin hoài, chịu gì nổi, đúng không? Nhưng mà bây giờ không có đồng bạc vẫn vui, tại vì mình hết tiền thì không có thôi, chứ có sao đâu. Mai đi kiếm, đi dây, đi mượn, đi hỏi cũng không sao hết, cũng không buồn mà cũng không vui hết. Tâm Phật luôn lúc nào cũng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người đời hết. Vậy cõi đó cõi gì? Cõi đó là nhân của Niết Bàn, nhân của Tây Phương Cực Lạc, nó nằm đây nè. Mình an lạc thì mai mốt mới lên cảnh an lạc được chứ. Vậy thì an lạc ở đâu xa? Đức Phật dạy thuốc của nhà Phật là những cái bài pháp của nhà Phật giống như thuốc, cho uống vào cái là hết bệnh liền. Bệnh gì? Bệnh dính bụi, bệnh u bi khổ não. Giờ hết u bi khổ não là hết dính bụi gì nữa. Vậy là cửa thiền này hết bụi rồi. Phải hơn cầm chổi quét chi, lấy chổi vô đốt chụm lửa luôn. Quét chi nữa, có bụi đâu quét, phải không? Cửa thiền này bằng pha lê rồi, bằng kim cang. Kim cang là kim cương á. Kim cang là kim cương, là hộp tròn đó, nói thẳng ra là hộp tròn đó. Mà hộp tròn này không phải là một hộp tròn 5, 10 ly, 20 ly, là một hộp tròn, chính cái thân mình là hộp tròn, tâm mình là hộp tròn luôn. Hộp tròn này là nó lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới lận, chứ không phải nó nhỏ gì đâu. Nên nó trong suốt mà không có bụi, không bậm gì đấy, chứ không cần lao, không cần chùi gì hết đó. Vậy thì mình bước lên một bước nữa. Hàng ngày thì mình lao chùi bụi bậm, nghĩ tới thiện, tới ác này nè, là tu cái pháp đó là giữ bên đây, giữ kia, chánh này, chánh kia. Chỉ là mình còn bó hẹp gì mà tu theo thế gian pháp. Cái này nó vẫn là tốt, tu theo thần tú. Mình bứt phá cái nên mình chứng đắc của tâm, tu theo lục tổ. Có nghĩa là không hờn, không buồn, không giận, không chấp gì với ai cả. Thân này ngày nay nó có cũng được, một chút xíu sau nó hết thở, về với các bụi cũng vui luôn. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương. Khổ trong sáu nẻo ba đường, sức ra hồn thấy chán trường than ơi. Thân phàm khổ lệ rơi thấm má, cõi ta bà mỏi mệt đường xa. Chi bằng tầm đạo Thích Ca, trì tâm niệm Phật đi qua biển trần. Ở nơi thế nợ nần con vợ, biết bao đời nức nở than rên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi rớt thì tuổi tên hao mòn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạt trôi đi. Thân ta có nghĩ lại gì, chỉ còn hai chữ quyền di niệm hộ tu. Trở lại Tây Lầu Phật Ngự, cõi Tây Phương hoa nở rồng đùa. Nơi đây đừng có thẹn thùa, nơi đây mà giác chuỗi vô chùa mà tu. Tu thì phải công phu sớm tối, tu trở về sám hối ngày đêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không tu bỏ xác sao tìm được đâu. Tu là phải ngõ hầu tha thứ, tu là phải tìm cái chữ thiện lương. Bồ đề tam bảo náo nương, đi theo danh lợi là lạc đường lũ ma. Trong sạch đó ba la mật đa, trong sạch đó là nhà đó thôi. Nên dặn Phật tử muốn thành Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tìm vợ đẹp cảnh gian sang. Bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Tu là như con thuyền ta chèo nước ngược, về Tây Phương cho được thanh bay. Mình tu trong chớ dội tu ngoài, ráng chút nữa thì thanh bay một nỗi. Ở trần trượt ta đây lắm lỗi, bụi trần dây sám hối nhanh lên. Ngày sau đất Phật có tên, ở đây niệm Phật lập nền Phật gia. Tu là phải cả nhà tha thứ, tu thì không hề nam nữ tu mi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật việc gì cũng qua. Tu là phải thứ tha dạng loại, dầu người ta có tội. Ở đây bây giờ thì đừng, cũng đừng có hấp tấp mà chi. Ta đây tu niệm được gì, trở về nơi chốn quyền di nhiệm màu. Thôi dặn Phật tử đôi câu giáo lý, cũng là giờ quyền bí thâm sâu. Trò ngồi lặng lặng từng câu, thầy đây nhắc nhở ngõ hầu cao siêu. Nhắc Phật tử hãy yêu sanh chúng, trở về gia làm đúng Phật ngài. Tâm thần Phật tánh chớ phai, ngày đêm cầu Phật Như Lai chánh truyền. Dầu cho Phật tử có thiếu tiền thiếu gạo. Nhưng mà trong tâm thì mới mạnh bạo bước đi, bỏ đi hai chữ tham si, bỏ đi hai chữ dị kỳ trong tâm. Tu thì đừng có lạc lầm tà mị, đó là tâm ích kỷ của ta. Trở về học đạo ma ha, trở về tâm dạ thứ tha cho đời, thì tâm gian rộng đất trời một mối. Đó là tâm ta vô cầu vô lỗi ở thế trần, đó là tâm ta dứt hết nợ nần, trở về phục đáo đài thần của Như Lai. Chúc tất cả qua ngày gian khó, chúc Phật tử mình qua ngõ thương đau, chúc người rời bến trần lao, lên đò tạo hóa ta vào Tây Phương. A Di Đà Phật. Thời gian ai cửa thiền dính bụi, đây là một đề tài tu mà quý vị Phật tử thực tế ở trong cuộc đời của mình. Bụi là những lỗi lầm ở trong tâm của chúng ta, nên chúng ta tu sám hối, chúng ta bỏ. Và lỗi lầm của người khác thì chúng ta hãy tha thứ. Ta mà tha thứ được người thì người sẽ tha thứ cho ta, nên mới gọi là cái chữ hòa. Và trong đạo Phật thì có chữ lục hòa. Nhưng mà chúng ta biết những câu thơ thế này: chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nếu mình tha thứ cho người này, người này tha thứ cho người kia, tuy là người ta phạm tới mình đó, tuy người ta làm khổ mình đó, nhưng mà mình đã từng làm khổ cho người khác, bây giờ người ta mới làm khổ cho mình. Nên bây giờ nếu có ai làm khổ cho mình thì mình cứ tha thứ cho họ đi, khoan dung cho họ đi, độ lượng cho họ đi, thì nhân quả đến với ta là ta sẽ nhận sự tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Thì đó chính là cửa thiền. Quý vị đừng có nghĩ cửa thiền chính là cái cửa chùa Pháp Vân mở ra chúng ta vào đây lại Phật, mà trong lòng toàn là gươm đau bù cào châu chấu được không, thì không phải là cửa thiền đâu. Mà nếu cửa thiền vô chúng đây ta lại Phật, mà tâm chúng ta biết tha thứ nhau, biết khoan dung, biết độ lượng, biết tinh tấn tu hành, nghĩ cuộc đời là giả tạm phù du, trở về đất Phật ngao du cho thanh nhàn, thì cái đó mới là cái cửa chùa thật sự đó. Tâm đạo chúng ta đem đi ra ngoài đời để bảo vệ chánh pháp, đi truyền bá khắp cả dân gian này. Chúng ta đi có một mình là vì nhà nói nhỏ nhỏ với ông chồng mấy đứa con, chùa Pháp Vân vui lắm. Đi vô tu ngày đi để xả bớt nghiệp con ơi, xả bớt nghiệp ông ơi. Đi vô chùa vậy, chúng ta độ những người xung quanh gia đình chúng ta trước. Mà chúng ta muốn độ những người xung quanh á, thì chúng ta phải làm sao? Gác kiếm. Tất nhiên là kiếm mà đâm mà chọt mà chĩa ra ngoài, chúng ta gác lại hết. Lấy kiếm làm dao để chặt cải sắt củi rồi á, chứ đừng có lấy kiếm để đâm để chọt người ta nữa. Thì tự nhiên á là mình về nhà, hồi xưa đó mình đi chùa mình không biết tu, mình về nhà mở miệng ra thì dao kéo lưỡi lê không à, gọi là những lời không ái ngữ, ý mình nghĩ ra thâm độc không à. Còn cái thân mình á làm ra tán chửi đánh đòn người ta không à, hoặc là cái thân mình không có giữ oai nghi. Nên ông chồng với mấy đứa con về là trời ơi, sao má tôi hay là vợ tôi đi chùa mà sao thấy về không thấy hiện thân của Bồ Tát mà hiện thân của quỷ dạ xoa. Cái mình chưa hiểu Phật, mình chưa hiểu Pháp, chưa hiểu Tăng. Bây giờ mình biết rồi, mình giác ngộ rồi. Thầy nói là cửa thiền dính bụi lắm đó nha. Mình đem cửa chùa mình về tới chùa, cho chồng con mình vô chùa tu. Cái thân mình là chùa, tâm mình là chùa nè. Dẫn ông vô chùa không được thì mình đem cái chùa này về tới nhà của mình. Thế ông nhìn vô mới nhìn vô, vừa nhìn vợ, vợ cười cái, trời sao có duyên làm sao đâu, nụ cười của quan tâm Bồ Tát. Bây giờ nói chuyện của Bồ Tát nói ra nè: anh bữa nay muốn ăn cái gì anh nấu cho anh ăn. Trời nghe cái nó nhẹ nhàng quá đi. Cái xuống bếp nấu ăn cái cha Bồ Tát về tới nhà mình, sao mỗi bữa dao kiếm rút ra rầm rầm, mà bữa nay là gác kiếm giang hồ chứ ngày còn lại ở đây toàn là cành dương liễu không à, với nước cam lồ con rưới nó mát từ trên mát xuống, bữa sau đi đâu cũng được hết trơn á, rủ đi chùa chồng con đi liền. Tại vì đi tu về nhà gia đình hòa thuận, mình không cãi không vả với nhau thì chính đó là cửa thiện. Tại sao gia đình bất hòa? Là tại vì có cãi lộn. Mà tại sao có cãi lộn? Là tại vì có hai người cãi. Chứ một người nói người nín thinh lấy gì có cãi lộn, đúng không? Chồng mình nói nín đi là có chịu cãi lộn. Tại chúng ta tức quá nhịn được mới cãi lộn. Nhưng mà cái người ta nhịn không được, mình nhịn được mình mới là thánh nhân, mình nhịn được mình mới là con Phật. Chứ ta nhịn được mình nhịn được thôi, ai như ai ma giống nhau. Chửi người ta chê người ta, mình giống y người ta, khác gì đâu. Mình con Phật mình phải nhịn được. Đức Phật người ta chửi từ sáng chiều tối đi không nói một lời. Mình là con Phật mà mình nói nhiều con Phật, thấy không? Như vậy này mình sao xứng đáng? Người ta mới gọi là không có xứng đáng là con hồng lạc, để mưa đơn gió tạt trôi đi, trôi còn cái gì nữa. Cửa thiền toàn là bụi không, quét gần chết. Còn đây cửa thiền pha lê không, mà không có bụi bặm chứ. Vô đây ngủ máy lạnh nhưng mà không bụi bặm chứ. Lạnh là tâm mình đó, nóng là tâm mình đó. Cứ về nhà cứ phà lửa ra không mà sao chịu nổi, phải không? Về nhà một lời ái ngữ nói nhẹ nhàng khoan dung độ lượng là máy lạnh ra phà phà lạnh ngắt luôn. Nhiệt độ đây ba mấy độ nè, 37, 38 độ nè, mà máy lạnh nói ra nhẹ nhàng cũng là làm im dịu hết, đúng không? Đem máy lạnh về nhà, đừng đem lửa của địa ngục đem về, thấy không? Như vậy thì là Bồ Tát đi đến đâu là giống như một tàn cây bóng mát che chở tất cả chúng sanh, dưới đó mát hết quý vị. Cái đó mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là giác ngộ chúng sanh hữu tình. Mình cũng không khả năng làm Bồ Tát. Mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm tự độ, độ xa tha là Bồ Tát rồi. À, nên tâm bụi bặm bỏ đi, à, lấy tâm Phật, tâm Thánh, tâm Tiên để vô đem về nhà. Thì cửa chùa dời cái chùa pháp dân này đi về nhà mình còn gì nữa. Cửa thiền không dính chút bụi nào lấy gì quét. Lúc đó thì ta mới vô chùa ta tu. Tạo điều kiện cho chồng, cho con, cho người thân, cho bạn bè mình tu qua hình ảnh cửa chùa của mình. Vậy đó là cửa thiền dính bụi, là khi chúng ta tu mà chúng ta không tu nó dính bụi, mà chúng ta tu mà chúng ta tu thiệt đấy, tự nhiên cửa thiền nó hết hết bụi. Như đó là đề tài thầy muốn trao đổi với quý vị Phật tử, nói không giải thích mà quý vị hiểu gọi là ngộ, hiểu là ngộ, hiểu hết gọi là liễu ngộ, hiểu vừa vừa, ngộ vừa vừa, hiểu nhiều thì bớt đau khổ nhiều, hiểu ít bớt đau khổ ít, không hiểu còn y đau khổ. Mà chúng ta hiểu về thực hành ngon lành, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả mọi đau khổ. Như vậy thì chúng ta gieo nhân của cực lạc thì chúng ta sẽ có quả cực lạc là điều đương nhiên. Xây dựng trên nhân quả, mình không cầu ai cả, quý vị. Cầu Phật gia hộ thôi, chứ cầu kêu mà cầu cứu Phật kêu đó, Phật kéo lên kéo không được, nó nặng quá kéo không được, trì quá kéo không được, kéo lên phải nhẹ nhẹ kéo mới được, nặng kéo không được. Mà cậu người ta có 40 tấn, à, nghiệp mình tới 80 tấn, kéo đứt dây cáp kéo không được, thấy không? Xả đi, bớt, xả bớt, lúc đó mới cầu Phật ai hữu gia hộ thôi. Còn chúng ta tự bay lên đùi đục đầy đủ thân túc, chúng ta an nhiên ở trong cuộc đời này. Như vậy sống gì mới có chất lượng cuộc sống, tu gì mới gọi là tu. Còn nghèo giàu chẳng qua quán trọ, quý vị. Ai giàu mình tự cao tự hào á, cuối cùng mà chết ông đang theo vàng nhiều tôi mới sợ á. Nói đi, bây giờ ông đem được nhiêu, hay là nút áo con cũng chắc cũng lặt lại luôn, đúng chưa? Ai cũng quán trọ, giờ ông nhiều vàng thì kệ ông. Tôi ít vàng cũng kệ tôi, đốt lên rồi ông nào cũng thành trò, ông nào hơn ông nào, đúng không? Như vậy thì quán trọ thôi cũng của người ta, phải của mình gì đâu, đừng tự hào phải của người ta. Anh bảo vệ cho chủ anh cũng là bảo vệ. Anh bảo vệ nhà hàng 5 sao, khách sạn 5 sao anh cũng là bảo vệ, mà tôi bảo vệ cái chùa tôi cũng là bảo vệ thôi. Đúng không? Ai cũng là bảo vệ, làm thuê làm mướn quán trọ không, tự hào tự đắc làm gì? Người tự hào tự đắc là không biết lấy người sang bắt hoàng làm họ người ta khi dễ mình, thấy không? Thôi mình làm bảo vệ, chịu làm bảo vệ không có sao hết. Cái tốt hay không là cái có tu hay không đó. Như vậy á thì quý vị tự hiểu, tự về nhà mình tu, đó gọi là giác ngộ đó. Giác không nằm đâu, thâm nhập kinh tạng trí tuệ dư hải đó. Về nhà nghe đi, mai mốt thầy gửi đĩa này, nghe nghiền ngẫm, nghe quay lại quay tới quay lui, nghe đi thì tự nhiên ai phát hiện ra cái điều gì, thấy mình đâu đó bàn bạc, qua chuyến sau thầy quay lại, sau địa ngục ngã quỷ súc sanh đâu mất hết trơn này, không biết chỉ còn lại khách sạn 5 sao, 6 sao, 7 sao, 10 sao ở đây không à. Thấy hào quang chớp chớp à, mỗi khi niệm Phật chư thiên đầy trên hư không gia hộ chân á. Thấy không, lúc đó là mình bước lên trên đó, đầu mình mới tách quán trọ nè, bỏ nghỉ ở trọ rồi. Qua dài lên, chúng ta bứt phá ra, ra luôn để tu lên. Như vậy đó, mình mới xứng đáng là người tu. Uổng không uổng một kiếp sanh ra làm người, ở đây mà cố chấp, ở đây mà dính bùi dính bậm tùm lum chân, thôi cuối cùng ai cũng vô cái hòm đốt lên cái rồi đi vô cái hộp rồi vô chùa, hoặc là vô hàng chôn đất y như nhau, không ai xác nào cũng sình cũng thối, không có ai hơn ai chứ. Đừng có nghĩ hơn ai chứ nha quý vị. Nên chúng ta vui vẻ mà tu, tâm khiêm hạ mà tu, bình thường thoải mái với cuộc đời. Ai chửi cười bớt nghiệp, ai khen cười cái, tại vì tu quá có tướng hảo khen là phải rồi, không sao chứ. Mình cũng cười không sao hết, cuộc đời không có gì hết. Nó nổ đùng ở đây cũng cười, nổ đùng kia cũng cười, không nổ cũng cười, nó không sao chứ. Thấy không, chúng ta thoải mái nhau, ban phát nhau nụ cười, đó là nụ cười di lạc, nụ cười vui vẻ, khoan dung độ lượng, làm cho cuộc đời bớt giảm áp lực đi, chất lượng cuộc đời cao lên. Không tiền không bạc, như uống nước lã ăn khoai lang chúng ta cũng vui nhau mà. Vậy chứ ngày xưa nghèo gần chết đó, sao ta hạnh phúc? Mà ngày nay chúng ta có của ăn của để rồi, chúng ta lại là căng thẳng vậy, đúng không? Tại vì tâm của chúng ta nhận thức thôi, thay đổi cách nhận thức thì nó hết nè. Giống hệt như thay đổi cái ống dòm đi, dòm cho nó xa ra thấy đẹp, mà đừng dòm thu lại gần không thấy mặt mụn không mà chán lắm. Thôi vậy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.